sâu. Nào có chi lạ, một buổi chiều hồn ta nhẹ bay như chiếc lá, như bất chợt hương cà phê thơm quá khiến hồn ta rung cảm với tha nhân. Mỗi giây phút trong đời là một giọt cà phê thơm mà đắng, còn tình yêu là đường sữa ngọt ngào thêm. Cảm ơn em, cảm ơn em, cảm ơn em, cảm ơn em, như cà phê đến êm đêm chiều nay. Cà phê thơm mà đắng, còn tình yêu là đường sữa ngọt ngào thêm.